Tu La Vũ Thần, chương 2701 Tu Võ Kỳ Tài 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang có bình chọn chuyên AI trong forum, mọi người vào cho mình cái vote nhé. La Đại Lực là một cái sĩ diện hảo người, bị người nhà dạng này trách cứ, hắn có chút ủy khuất. Do dự một phen về sau, hắn lấy bí mật truyền âm phương thức nói ra. Muội muội, ngươi cũng đừng oan uổng ta thế nhưng là mời tới người giúp, nhưng là ngươi phải giữ bí mật, chuyện này không thể truyền đi, nếu không làm phát bực ân nhân của ta, chúng ta đều chớ nghĩ sống lấy ra ngoài. La Đại Lực lời nói này, không chỉ có nói cẩn thận, mà khi hắn nâng lên ân nhân con trai thời điểm, càng là dùng phi thường kính úy ngữ khí. Nghe nói như thế, ngay cả La Tiểu Phượng cũng là thần sắc khẽ động, nguyên bản tràn đầy oán trách trong đôi mắt, nở rộ lên một chút ánh sáng, sau đó thận trọng hỏi. Đại ca, nói như vậy, ngươi là mời tới giúp đỡ, như vậy. Ngươi nói vị cao nhân nào hiện tại ở đâu? Ấy, vị kia chính là. La Đại Lực lặng lẽ nhìn một chút cách đó không xa, cái kia nằm trên đất Sở Phong cùng Sở Du Viễn. Là lão nhân gia kia? La Tiểu Phượng hỏi. Không là, là cái kia tuổi trẻ tiểu hòa tử. La Đại Lực nói ra. Ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn đùa kiểu này? Nghe đến đó, La Tiểu Phượng nguyên bản lộ ra mặt của vẻ vui mừng, lập tức bị vẻ giận dữ thay thế. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cao thủ thường thường có ngạo cốt, trừ phi có bị bất đắc dĩ nguyên nhân, nếu không như thế nào dễ dàng tha thứ người khác. Bản thân thế nhưng là Sở Phong, không chỉ có tuổi còn trẻ, bây giờ còn bị đánh sưng mặt sưng mũi, này làm sao nhìn cũng không giống là một cái tu võ cao thủ, căn bản chính là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, là một đồ đần. Ngươi đừng không tin ta thật không có lừa ngươi, bất quá vị kia ân nhân nói, không thể bại lộ hắn thân phận, cũng không thể bại lộ tu vi của hắn, mặc dù không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng ta cảm thấy ân nhân tất nhiên có tính toán của hắn, cho nên hắn mới cố ý bị đánh đi. Tóm lại, ngươi cũng phải giữ bí mật mới được, tuyệt đối đừng nói ra. La Đại Lực một mặt ngưng trọng nói ra, ngươi là nên đi, sớm biết sẽ không nên để ngươi chạy đi, trông cậy vào ngươi, chúng ta cả nhà đều phải chết. La Tiểu Phượng hung hăng trợn mắt nhìn La Đại Lực một chút, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó nhìn thoáng qua sau lưng, một cái nằm trên đất nam tử. Trên người tên nam tử kia, mang theo một chút chảy ra, giờ phút này dường như hôn mê. Bất quá trên mặt của chớ nhìn hắn cũng có chảy ra, nhưng là y nguyên không cách nào che giấu, hắn cái kia mặt mũi anh tuấn. Đây chính là loại kia, điển hình Mỹ nam tử. Nhìn lấy tên nam từ kia, La Tiểu Phượng trong mắt cuối cùng là hiện ra lướt qua một cái khó được ôn nhu, sau đó nói với La Đại Lực. Xem ra, chỉ có thể trông cậy vào ra là ca ca của ta. Tiểu Phượng, không phải ca ca nói ngươi, đến lúc nào rồi, ngươi lại còn tin tưởng tên mặt trắng nhỏ này lời nói, ngươi mau tỉnh lại đi, coi như ca ca van ngươi, không nên bị hắn lừa gạt. Giờ phút này, La Đại Lực quăng tới ghét bỏ ánh mắt. Cái kia Mỹ nam tử ở trong mắt La Tiểu Phượng, tựa như chân bảo đồng dạng. Thế nhưng là ở trong mắt của La Đại Lực giống như không đáng một đồng, tựa như cứt chó. Này cũng không trách La Đại Lực, thật sự là cái này Mỹ nam tử thực lực quá yếu một chút, hắn thậm chí ngay cả chân tiên cảnh đều không có bước vào, chỉ là một cái võ tổ đỉnh phong. Thực lực như vậy, làm sao có thể cứu được bọn hắn những người này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka, ngươi làm sao lại như thế, không tin ra là Kaka, hắn vốn là tu võ kỳ tài, ngươi lại không phải là chưa từng thấy qua, hắn kinh tài tuyệt diễm thời điểm. Mà nhiều năm như vậy tu vi không có tiến bộ, chính là bởi vì hắn tại tu luyện tổ truyền thần công, đợi đến thần công đại thành, chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Mà ra là Kaka hắn nói, hắn hiện tại đã đến thần công đại thành thời kỳ mấu chốt, không được bao lâu thần công của hắn liền sẽ đại thành, lúc kia tu vi của hắn đem đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên có thể mang bọn ta rời đi nơi đây. La Tiểu Phượng vẻ mặt thành thật nói ra, tùy ngươi vậy, tùy ngươi vậy. La Đại Lực rất là bất đắc dĩ. Liên quan tới người đàn ông này sự tình, kỳ thật căn bản không cần muội muội của hắn nói, La Đại Lực kỳ thật hiểu quá rồi. Tên nam tử này, tên là Hứa Gia Lạc, xuất thân thường thường, gia cảnh thường thường. Mà hắn La Gia, ngay tại chỗ dù sao cũng là một cái mệnh môn nhà giàu. Thế nhưng là cái này Hứa Gia Lạc lại chỉ dựa vào anh tuấn tướng mạo, liền hấp dẫn muội muội của hắn La Tiểu Phượng. La Tiểu Phượng không chỉ có quấn quýt chặt lấy, khuyên cha mẹ của nói nàng, đem cái này Hứa Gia Lạc mang về nhà bên trong, còn cung kỳ tài nguyên tiến hành tu luyện. Mà cái này Hứa Gia Lạc mới đầu ngược lại cũng coi là không chịu thua kém, tu vi tăng trưởng tốc độ có thể nói cực nhanh, thậm chí ngay cả La Đại Lực cũng một lần xem trọng cái này Hứa Gia Lạc. Mà phụ thân của La Đại Lực cũng chính là hắn La Gia gia chủ đương thời, càng là vội vàng thu xếp hôn sự, muốn cho Hứa Gia Lạc cưới La Tiểu Phượng, cũng tốt đem Hứa Gia Lạc tên thiên tài này, một mực buộc ở La Gia. Thế nhưng là làm sao, cái này Hứa Gia Lạc chợt đưa ra một cái yêu cầu, nói là nhà hắn có tổ huấn, ở tại Thần Công Đại Thành trước đó, không thể thành hôn, càng không thể hành phòng sự, nếu không thần công liền không cách nào tu luyện. Mà Hứa Gia Lạc lời nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn vậy mà thực sự lấy ra một bản, cái gọi là thần công bí tịch, đồng thời công bố cái này bí tịch chính là hắn Hứa Gia tổ tông lưu truyền tới nay, chỉ có hắn Hứa Gia người nhìn hiểu. Trên thực tế, cái này bí tịch người F43D1L1 La Gia thật vẫn xem không hiểu, thế nhưng bí tịch nhìn qua xác thực bất phàm, người La Gia liền tin tưởng hắn. Lại thêm, chủ nhà họ La, cũng chính là phụ thân của La Đại Lực, đã sớm nhận đúng Hứa Gia Lạc là một thiên tài, cho nên không chỉ có đáp ứng rồi Hứa Gia Lạc cùng La Tiểu Phượng hôn sự trì hoãn, càng là toàn lực giúp đỡ Hứa Gia Lạc đưa lên vật tư cung cấp Hứa Gia Lạc tu luyện cái gọi là thần công. Mà trong nháy mắt, cái này Hứa Gia Lạc thần công, đã trải qua tu luyện trọn vẹn hơn 100 năm. Trọn vẹn hơn 100 năm thời gian A, tu vi của hắn không có chút nào tiến bộ, thủy chung dừng lại ở võ tổ đỉnh phong. Mặc dù tu vi của hắn không có chút nào tiến bộ, thế nhưng là Hứa Gia Lạc lại là tại Hứa Gia, ăn uống chùa lấy không tư nguyên, chờ đợi hơn 100 năm. Cái này hơn 100 năm qua, La Gia vì bồi dưỡng cái này Hứa Gia Lạc, có thể nói tổn thất nặng nề, liền vốn liếng đều sắp bị lấy sạch một nửa. Chuyện cho tới bây giờ, La Đại Lực kiên định cho rằng, cái này Hứa Gia Lạc chính là một cái hết ăn lại uống lừa gạt tư nguyên tiểu bạch kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là làm sao trừ hắn ra, muội muội của hắn, cùng cha mẹ của hắn, thậm chí là La Gia những người khác đều kiên định cho rằng Hứa Gia Lạc tu luyện thần công là thật giả. Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.